Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1526, mạnh, quá mạnh mẽ, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngăn cản không được. Vậy ta hôm nay liền ngăn cản cho bọn ngươi xem. Ngươi cùng tự tin, ở ta trên tay, là có bao nhiêu không chịu nổi một kích. Dịch Tiểu Phi trên tay phải quỷ thần kiếm, biến mất không gặp, đối diện lên, trực tiếp xông về phía vậy thi quỷ thân. Như vậy tình huống, để cho nhìn người, đều là phát ra kêu lên. Hoang cực làm việc, thật vẫn là suy nghĩ không ra. Cuồng vọng, bọn ta cộng lại, 1.000 năm thọ nguyên, ngươi cho là trắng lãng phí không sao. Cho ta Ngự Hư Tông đệ tử đã chết, chôn theo. Ngoặc kép, 20 tên Ngự Hư Tông đệ tử tinh anh trong, thì có đã từng đối với Dịch Tiểu Phi xuất thủ qua Lâm Hy. Hôm nay Lâm Hy đôi mắt đỏ bừng, gầm hét lên, cái này hoang cực, bây giờ giống như hắn tâm ma vậy. Phải trừ đi, nếu không hắn muốn trở thành thông thiên cảnh, con đường này không thể nghi ngờ là bị trở ngại. Oanh, thi quỷ cấm phong. Cặp kia tay bắt được Dịch Tiểu Phi thân thể, âm u tiếng cười truyền khởi. Cái này phong ấn lực, là có thể phong ấn hết thảy. Nguyên lai là như vậy. Tiếp xúc tới thi quỷ cấm phong, để cho Dịch Tiểu Phi rõ ràng trong này rốt cuộc là lực lượng gì. Chủ ý này là đối với nguyên thần chân ý giam cầm. Mà Dịch Tiểu Phi không sợ nhất chính là nguyên thần lên làm thương tổn. Bởi vì là ở trên tay mình, đây chính là có nhẫn long văn, phá cho ta. Dịch Tiểu Phi thân thể chấn động một cái, sau đó khổng lồ nguyên thần chập chờn, cuốn mở, nguyên thần uy áp, giờ khắc này cùng thi quỷ kháng tranh. Nguyên thần uy áp, từ thông thiên cảnh thánh giả, đạt tới thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn, hơn nữa còn ở leo lên trong. Bực này nguyên thần chập chờn, không ngừng bùng nổ ở trên tăng, tại trên không trung, trông chờ tất cả mọi người, đều là bị ảnh hưởng đến. Cái này hoang cực rốt cuộc là quái vật gì? Thật là khủng khiếp nguyên thần uy áp, sợ là phải vượt qua thông thiên cảnh thánh nhân. Hắn là làm sao làm được? Ngoặc kép, một cái huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn, có thể làm đến bước này. Bọn họ thật không muốn nghĩ tới giống, có thể gặp ở hoang cực trên người có linh bảo. Cái này linh bảo là nguyên thần phụ trợ tính linh bảo. Sợ rằng đã không phải là huyền cấp linh bảo đơn giản như vậy. Hoặc giả là đạt tới địa cấp, thậm chí là thiên cấp đều có nhất định có khả năng. Nếu không, hết thảy các thứ này thật sự là nói không thông. Hoành, thì quỷ thân, không chịu nổi như vậy áp lực. Rốt cục thì tan vỡ ra, mà động dùng thi quỷ cấm phong, vốn là phải chịu đựng to lớn cắn trả. Cái này làm cho xuất thủ 20 vị Ngự Hư Tông đệ tử tinh anh. Rối rít hộc máu, té bay ra ngoài, vậy thần sắc trong, hiện đầy kinh hoàng, chuẩn bị thật lâu thi quỷ cấm phong cũng không có dùng. Cái này hoang cực, lại còn có thủ đoạn như vậy, mạnh, quá mạnh mẽ. Loại này mạnh, đã vượt ra khỏi bọn họ năng lực, cho dù là Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền, sợ rằng ở hoang cực trên tay, đều phải thua thiệt, chuẩn bị nhiều như vậy, bây giờ là không phải nên ta. Dịch Tiểu Phi thanh âm vang lên, thanh âm này vô cùng lạnh lùng, nhất là sát ý kia, phong tỏa Ngự Hư Tông 20 người, nếu đã kết lớn như vậy ân oán. Dịch Tiểu Phi đối với kẻ địch, cho tới bây giờ sẽ không nương tay. Nếu là đối với địch nhân còn nhân từ, vậy mình chính là một cái ngu xuẩn người rốt nát. Người như vậy, không có cả người thực lực, cuối cùng quả quyết sẽ không có một cái kết quả tốt. Vèo, ra tay, 20 người, đều đã bị thương. Giờ phút này đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chính là đã tiến vào trong bẫy dập con mồi vậy. Sống chết chính là nắm ở tay mình ở trên. Bọn họ xong đời. Cái này hoang cực, còn có ai có thể hàng phục? 33 trời muốn là đã qua. Hắn đem dung hợp từ niên toàn bộ tu vi. Cái này nguyền rủa không những không có hại Hoang Cực, ngược lại là thành toàn hắn. Nếu là Tử Niên biết là thời khắc này kết quả, cũng sẽ không làm như vậy. Ngoặc kép, nhìn như vậy tàn sát, bọn họ căn bản không cách nào làm gì. Ở nơi này vô cùng băng địa giới, Hoang Cực hoàn toàn bước vào, không người nào có thể ngăn cản đến nước. Tựa hồ hết thảy các thứ này đều đã chết lặng, hôm nay mới phát hiện, cùng Hoang Cực đối nghịch đều là không có kết quả tốt. Một giới tán tu người thân phận, đây là muốn ở trong tinh hải tung lên gió tanh huyết vũ. 20 nguyên thần của người ta nội đan toàn bộ bị vậy linh khí dây dài trói buộc, mà Dịch Tiểu Phi đứng ở vô cùng băng địa giới, một nơi băng phong trên, hắc bào ở gió rét trong hô hô vang dội, ánh mắt quét về phía xa xa, thần sắc tham lam người rốt cuộc ít đi. Bọn họ sợ, sợ mình, mà mình chỉ cần vượt qua cái này 33 trời, liền có thể hấp thu mi tâm huyết kiếm. Từ niên ngón này, đúng là cay độc, nhưng chỉ cần Dịch Tiểu Phi có thể đỡ được, vậy ngược lại là thành tựu, giúp Dịch Tiểu Phi bận rộn. Trực tiếp ở băng phong trên, ngồi xếp bằng xuống, mình ở nơi này vô cùng băng địa giới, chờ đợi 33 ngày đã qua. Mà những cái kia sẽ đối tự mình ra tay, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không né tránh, toàn bộ sẽ cứng rắn tiếp theo. Băng phong ở trên là vậy hắc bào bóng người, ở phía sau chính là linh khí dây dài trói buộc dưới. Từng cái nguyên thần nội đan thuộc về Ngự Hư Tông đệ tử không cam lòng gầm thét, vang khắp vô cùng băng địa giới. Từng đạo ánh mắt ngưng tụ ở Dịch Tiểu Phi trên mình, người đàn ông này thật đem đưa tới tinh hải hỗn loạn, tất lại không biết bao lâu không có phát sinh qua như vậy sự việc. Mặc dù cái này tinh hải đất là thực tập địa phương, chết cũng là chuyện rất bình thường tình, nhưng Hoang Cực giết hại quá nặng, Ngự Hư Tông đệ tử tinh anh đã có không thiếu bỏ mạng ở Hoang Cực trên tay. Hắn dự định ở vô cùng băng địa giới đợi tiếp Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền đến. Hắn chẳng lẽ không sợ sao? Có thể so với thông thiên cảnh thực lực, người lấy là hắn biết sợ sao? Hắn thực lực, vậy thông thiên cảnh cũng không bắt được hắn. Trên người bí mật quá nhiều, trên người hắn nhất định không hề thiếu linh bảo. Ngoặc kép, Hoang Cực có thể làm đến bước này, nhất định là có nơi bí mật. Một điểm này mọi người cũng rất rõ ràng, nhưng không biết là cái gì. Bây giờ trong khu vực thứ ba, không người nào dám đối với Hoang Cực ra tay, mà sau đó đem sẽ ra tay. Có lẽ chính là Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền. Một khi đệ tử thân truyền đến, kết quả này thật vẫn khó mà nói. Huống chi nào chỉ là Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền. Những thứ khác bốn tông đệ tử thân truyền nhận được tin tức cũng biết từ khu vực thứ hai trong chạy tới. Dẫu sao trong bốn tông cũng có người bỏ mạng ở Hoang Cực trên tay, đệ tử thân truyền ra tay đều là muốn chia cắt Hoang Cực vật trên người, hơn nữa đều có lý do hợp lý, là tông môn sư đệ trả thù chém chết bực này ma đầu. Chẳng qua là ai là ma đầu, ai cũng không phải là ma đầu. Hết thảy các thứ này thật ra thì chính là dựa vào há miệng nói thuyết phục. Dẫu sao Hoang Cực làm như vậy, hết thảy cũng là vì sinh tồn. Trong tinh hải, đây chính là rất tàn khốc, nhược nhục cường thực. Bất quá càng nhiều hơn vẫn là được làm vua thua làm giặc. Người thất bại, đem quan với các loại danh tiếng, là không có lựa chọn đường sống. Rất nhanh, liên quan tới khu thứ ba vực, tam đại chỗ hiểm yếu một trong vô cùng băng địa giới trận chiến này truyền ra ngoài, tin tức điên cuồng truyền bá, để cho trong tinh hải càng nhiều người hơn biết được Hoang Cực tên, biết được Hoang Cực ở vô cùng băng địa giới sắp vượt qua nguyền rủa kia 33 thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http